Bạn gái xinh đẹp của ta, chương 165, ngoài ý liệu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên ưng, chuyện giữa chúng ta, không cần liên lụy các huynh đệ khác trong bang, liền từ ta và ngươi làm kết thúc đi. Nhìn đến thiên ưng ngồi trên ghế sofa ở phía trước, Lâm Báo nhàn nhạt nói. Kết thúc, như thế nào kết thúc? Thiên ưng vẻ mặt chê cười, hiện tại quyền chủ động nắm giữ ở trong tay của mình, Lâm Báo cái tên tàn phế này còn có thể lật lên sóng gió gì? Rất đơn giản, đơn đấu, nếu là ngươi thắng, vị trí hội trưởng Bắc đấu hội này như cũ là của ngươi, giữa chúng ta sở hữu ân oán xóa bỏ, hơn nữa chúng ta vĩnh thế sẽ không đặt chân một bước vào Bắc Thành, nếu là ngươi bại, ta sẽ cho ngươi thời gian nửa giờ thoát đi, như thế nào? Lâm Báo lạnh lùng nói. Thiên ưng sửng sốt, không nghĩ tới Lâm Báo tới nơi này thế nhưng là hướng chính mình đơn đấu. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi không dám tiếp thu khiêu chiến sao? Ở thời điểm Thiên ưng do dự, Lâm Báo lại cười lạnh một tiếng. Ha ha ha ha, chê cười, ngươi một cái tàn phế ta sẽ sợ hãi. Chỉ là ngươi nói nhưng giữ lời, không cần đến lúc đó ta thắng, nói ta khi dễ một cái tàn phế. Thiên ưng đồng dạng cười lạnh một tiếng, lại là quay đầu nhìn về phía Tô Phàm đang bị đám người Long Nhất vây quanh. Lâm Báo quyết định, nhưng không đại biểu Tô Phàm quyết định. Yên tâm, chỉ cần ngươi thắng Lâm Báo, về sau nơi này đều là của ngươi. Tô Phàm tự nhiên cũng là khẽ gật đầu. Thiên ưng khẽ cau mày, ẩn ẩn cảm thấy có chút không thích hợp, chính là lại nói không nên lời cái nguyên cớ gì. Thiên ưng, chẳng lẽ ngươi thật sự sợ sao? Liền ở ngay lúc này, thanh âm chọc tiết của Lâm Báo lại một lần nữa truyền đến. Hảo, hôm nay ta liền thành toàn ngươi. Ngay trước mặt nhiều huynh đệ như vậy, Thiên ưng tự nhiên vô pháp lùi bước, lại nói, chính mình trải qua mấy ngày nay, liều mạng rèn luyện, thực lực đề cao cũng không phải một cái cấp bậc, nếu là đối phó Tô Phàm, có lẽ không nhất định là đối thủ, nhưng nếu như chỉ là đối phó một cái tàn phế như Lâm Báo kia vẫn là không thành vấn đề. Nghe được Thiên ưng đáp ứng, Tô Phàm khóe miệng hiện ra nhàn nhạt tươi cười, sau đó ở dưới đám người Long Nhất bảo hộ lui sang một bên, mà Lâm Báo lại là hướng phía trước bước ra vài bước đứng ở trung tâm đại sảnh. Thiên ưng cũng là chậm rãi từ trên ghế sofa đứng lên, cởi bỏ áo khoác trên người, lộ ra thân hình mạnh mẽ. Mặt khác thành viên Bắc đấu hội cũng là một đám hướng về phía sau thối lui, vì hai người nhường ra đầy đủ không gian, trên thực tế phương thức quyết đấu như vậy là phương thức bọn họ thích nhìn đến nhất, mặc kệ là phản bội Thiên ưng, hoặc là đối với Lâm Báo ra tay, đều không phải là bọn họ nguyện ý làm. Quyết đấu giữa hai vị lão đại, vẫn là từ bọn họ tự hành giải quyết đi. Người thắng, sẽ là vương giả Bắc đấu hội. Nhìn Lâm Báo chỉ có một cánh tay, đứng ở chính giữa đại sảnh, rất nhỏ hoạt động cổ tay, trong mắt Thiên ưng hiện lên một mặt băng lãnh, mặc kệ hắn có hay không nguyện ý tiếp thu như vậy khiêu chiến, lúc này cũng không có đường lui, duy nhất có thể làm chính là toàn lực thắng lợi. Hắc đạo, vốn dĩ chính là cường giả vi tôn, chính mình cũng vừa lúc nhân cơ hội này tái tạo uy danh của mình ở Bắc đấu hội. Chuẩn bị tốt sao? Nhìn Lâm Báo lạnh nhạt đứng ở trong sân, Thiên ưng lạnh lùng nói. Người ra tay đi, Lâm Báo vươn tay phải duy nhất của mình, làm một cái thủ thế mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên ưng cười lạnh, thân mình một bước liền hướng phía trước bước ra, thời điểm bước thứ hai, đã đi tới trước người Lâm Báo. Đây chính là thành quả tu luyện mấy ngày nay của hắn. Sau đó liền nhìn đến hắn chợt nâng lên hữu quyền, tốc độ cao nhất hướng tới ngực Lâm Báo đấm tới, mà hắn quyền trái cũng đã nắm chặt tùy thời chuẩn bị chặn đường hữu quyền của Lâm Báo. Lâm Báo đã mất đi một cánh tay, chỉ cần ngăn cản hữu quyền của Lâm Báo, hắn nhất định thua. Thiên ưng, có như vậy tự tin, rốt cuộc liền tính Lâm Báo ở thời kỳ mạnh nhất cũng bất quá so với lúc trước mạnh hơn chính mình một chút. Thời điểm hữu quyền của Thiên ưng đã đi tới trước ngực Lâm Báo chưa đến 10 cm, Lâm Báo còn không có dấu hiệu động thủ. Thiên ưng khóe miệng cười lạnh càng ngày càng nùng liệt, nghe nói hắn vừa mới thanh tỉnh, xem ra mấy chục cái hàng đêm kiếp sống giường bệnh đã ma đi hắn tất cả bản năng chiến đấu. Chết đi, thời điểm xác định Lâm Báo không có biện pháp đánh trả, Thiên ưng vốn dĩ giữ lại 3 phần khí lực cùng nhau sử xuất hữu quyền tấn mãnh đánh về phía Lâm Báo. Liền ở thời điểm quả đấm của hắn sắp chạm vào trước ngực Lâm Báo, hắn trên mặt đã lộ ra một nụ cười thắng lợi, Lâm Báo bỗng nhiên hướng về phía sau lui một bước. Rất nhỏ một bước như vậy, cực nhỏ một bước lại hoàn toàn tránh đi một quyền mãnh liệt nhất của Thiên ưng, sau đó Lâm Báo nhanh như tia chớp vung ra hữu quyền. Phanh, một tiếng vang thật lớn, ở dưới tình huống Thiên ưng căn bản không có biện pháp phản ứng, Lâm Báo hữu quyền đã tựa như đạn pháo đánh vào lồng ngực Thiên ưng. Phụt, một ngụm máu tươi liền như vậy từ trong miệng Thiên ưng phun tới, thân thể hắn càng là tựa như diều bị đứt dây hướng về phía sau bay ra ngoài, ước chừng bay ra 7-8 mét, lúc này mới nặng nề mà ngã trên mặt đất, há mồm lại là một đạo máu tươi phun ra, toàn bộ lồng ngực đều là một trận ngột ngạt, mà sắc mặt của hắn càng trở nên tái nhợt một mảnh. tất cả mọi người yên tĩnh nhìn này hết thảy, tất cả mọi người nhìn không chớp mắt nhìn này hết thảy, thời điểm nhìn đến Lâm Báo thế nhưng chỉ dùng một chiêu liền đem Thiên Ưng đánh bay ra ngoài, tất cả mọi người trong mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài, ngay cả Tô Phàm trên mặt cũng lộ ra một mặt kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới thực lực của Lâm Báo hung hãn bực này. Mấy chục ngày kiếp sống giường bệnh cũng không có làm giảm bớt thực lực của hắn, tương phản, tại đây mấy ngày này tới nay, thực lực của hắn lại đề cao không ít. Hắn lực lượng, vẫn là lúc trước lực lượng, chính là đối với lực lượng nắm chắc nhưng lại xa xa vượt qua đã từng, giờ khắc này Lâm Báo, cũng coi là chân chính bước vào hàng ngũ siêu nhất lưu cao thủ. Thiên Ưng trong mắt đồng dạng là vẻ mặt khó có thể tin, hắn không phải là không có nghĩ tới Lâm Báo như cũ rất mạnh, nếu không cũng sẽ không tùy tiện cùng chính mình đơn đấu, chính là thông qua hơn một tháng này điên cuồng huấn luyện, thực lực của hắn cũng đề cao không ít, hắn tự tin có thể đánh bại Lâm Báo ở thời kỳ mạnh nhất của trước kia, dưới cái nhìn của hắn, Lâm Báo liền tính thực lực hao tổn không nhiều, nhưng dù sao cũng chỉ có một cánh tay, chính mình liền hắn ở thời kỳ mạnh nhất đều có thể đánh bại, huống chi là hắn chỉ có một cánh tay. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là chính mình thế nhưng bại, hơn nữa bị bại nhanh như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một chiêu, một quyền, chỉ có một quyền, rất đơn giản một quyền, cái này sao có thể, ngươi đi đi, sau nửa giờ ta sẽ từ nơi này xuất phát tự mình săn giết ngươi, nếu là trước Hừng Đông ngươi còn sống ta sẽ không lại đối với ngươi ra tay. Lúc này, thanh âm đạm mạc của Lâm Báo truyền đến, mới đưa Thiên Ưng lôi trở lại hiện thực. Nhanh chóng bỏ dậy, nhìn thoáng qua Lâm Báo lạnh nhạt đứng ở trong sân, cùng với Tô Phàm bên cạnh vẫn luôn treo nhàn nhạt ý cười, Thiên Ưng xoay người rời đi, cho dù hắn trên người còn có một thanh Desert Eagle, hắn cũng không có lấy ra, liền tính hắn ở chỗ này giết chết Lâm Báo, chọc giận một bên Tô Phàm, chính mình cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Còn không bằng lưu trữ chờ thời điểm Lâm Báo tới săn giết chính mình lần nữa động thủ. Chờ đến thân ảnh Thiên Ưng biến mất lúc sau, hiện trường lập tức vang lên một trận chói tai tiếng hoan hô, Tô Phàm khóe miệng càng là hiện ra một mặt nhàn nhạt mỉm cười, trò hay, trình diễn. Cách chương.